Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 1. Càng ngày càng thập ồn ào trong tiếng. Đường Y Y cũng không có nhường khán giả thất vọng. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, le lưỡi, lộ ra sơ qua bất đắc dĩ cùng hoạt bát. Nắm microphone, được rồi. Ta đây đệ một vấn đề chính là xin hỏi hai vị nam sinh ra thế như thế nào? Nàng nói chuyện khi, ánh mắt bất động thanh sắc chọn hướng đối diện đứng ở bên phải chín hào nam sinh Lục Tầm. Thành công nhìn thấy hắn nắm microphone thủ căng thẳng sau, mặt mày trong lúc đó cười đến hơn linh động xinh đẹp. Ha ha, nàng tượng tới tham gia này tiết mục vì nhường Lục Tầm này bạn trai trước không dễ chịu nha. Làm sao có thể không hảo hảo hướng hắn ngực sáp đau đâu. Phía trước ở trên đài thời gian đã hiển lộ hắn đã từng khinh thường nàng là như thế nào ra thế. Hiển hách, hiện tại sao, còn lại là cự tuyệt hắn làm cho hắn hơn hối hận. Lúc này, cặn bã ca đã lặp lại một lần vấn đề. Đối diện 6 hào nam sinh Bành Tư Kiệt đã cầm lấy microphone hào hoa phong nhã trả lời. Ta bản thân cảm thấy vẫn là đủ để cùng nữ khách quý ra cảnh xứng đôi. Phần cứng phần mềm cũng không thiếu, Nga, phía dưới khán giả ồn ào thanh càng sâu. Cặn bã ca cũng cảm khái một câu. Không nghĩ tới hôm nay hai vị tân lên sân khấu khách quý đều là phú nhị đại A. Xem ra ta là nên nhiều lời ít tiền làm cho ta đứa nhỏ trở thành phú nhị đại, trong tiếng cười. Lục Tầm sắc mặt có chút cứng ngắc nắm microphone trả lời. Ta ra cảnh thượng khả, nhưng chưa tới đạt phú nhị đại nông nỗi, đây là không bằng này hai người bọn họ. Ồn ào trong tiếng, Lục Tầm có chút vội vàng hơn nữa tiếp theo câu. Nhưng là ta cá nhân phi thường xem trọng ta bản thân năng lực. Nếu cùng nữ khách quý ở cùng nhau, ta sẽ dùng hai tay đến sáng tạo chúng ta cộng đồng tốt đẹp cuộc sống. Dù sao. Tiền vĩnh viễn không là trải qua hạnh phúc duy nhất nhân tố, lần này ngoại ý muốn được đến. Khen ngợi, có chút người xem đều bắt đầu trầm trồ khen ngợi, Lục Tầm liền lại có tự tin, nhìn về phía mấy thước xa xa đường Y Y, trong lòng lại có vài phần không yên, không biết Y Y còn có phải hay không cùng với hắn, hắn đối nàng cũng không tính kém đi, sớm biết rằng liền không phải hẳn là đáp ứng chia tay. Lục Tầm cụp xuống đầu trên mặt tràn đầy ảo não, cặn bã ca ngăn lại trước mắt càng ngày càng náo động đến thanh âm. Quay đầu hỏi đường Y Y, kia đường tiểu thư cái thứ hai vấn đề đâu? Đường Y Y mân anh đào cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt lộ ra vài phần hồn nhiên ngây thơ, giống như ở trầm tư lại ẩn ẩn lộ ra vài phần mê võng. Sau đó giống như có chút khẩn trương nắm chặt microphone hỏi. Ta muốn hỏi một chút nếu ta cùng ngươi yêu đương, cho dù của các ngươi tộc trưởng không đồng ý, các ngươi hội sẽ không tiếp tục cùng với ta, hoặc là kết hôn, cặn bã ca lặp lại một lần vấn đề, thân là nửa tình cảm đạo sư hắn lắm miệng hỏi một câu. Làm sao có thể hỏi vấn đề này? Theo lý mà nói tham gia chúng ta này tiết mục cha mẹ cũng hẳn là biết đến, đường Y Y cúi đầu. Lại dài lại kêu lông mi ở dưới mí mắt bày biện ra một bóng ma. Không hiểu có chút vô tội, của nàng thanh âm cũng bỗng dưng nhỏ đi, nhưng như cũ thông qua microphone rõ ràng truyền đến các nơi. Bởi vì ta bạn trai trước cùng ta kết giao 3 năm luôn chối từ ta trở về gặp hắn người nhà. Nói bọn họ không thích ta, trả lại cho hắn giới thiệu rất tốt nữ hài tử oa cặn bã ca lộ ra kinh hô. Giống như không thể tin, người bạn trai trước đây là cỡ nào không thức thời, người như vậy xinh đẹp nữ hài tử cư nhiên không mang về nhà. Muốn là của ta nói khẳng định đã sớm lĩnh chứng, ha ha ha, phía dưới cười tiếng vang lên. Cặn bã ca sờ sờ bà đầu, tự đen một câu, tuy rằng ta ngoại hiệu cặn bã ca nhưng ta không cặn bã thôi. Người lãnh đạo đều nói qua không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là đùa giỡn lưu manh a. Tốt lắm, thỉnh các nam sinh trả lời vấn đề này. Hết chương.